Bên em sáng sáng tối tối. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa kết thúc công việc quay phim, Trần Lưu Doanh trở lại phòng nghỉ, trợ lý đưa cho cô một cốc nước ấm, cô uống mấy ngụm, rồi nhíu mày nói, trong nước có gì thế, mật ong. Trợ lý sợ sệt đáp, là chị Vivi bảo thêm vào, tốt cho cổ họng của cô. Ngọt quá, Trần Lưu Doanh đặt cốc xuống, lạnh lùng nói, sau này đừng thêm những thứ linh tinh vào nước nữa. Nhưng mà chị Vivi, trợ lý định giải thích, nhưng bị Trần Lưu Doanh ngắt lời. Cậu là trợ lý của tôi, không phải của Bạch Vivi, hiểu không? Áp lực từ câu nói khiến trợ lý rùng mình, vội vàng đáp. Đã hiểu, đưa điện thoại cho tôi. Trần Lưu Doanh đưa tay ra, trợ lý lập tức lục trong túi lấy điện thoại của cô. Nhưng khi đưa lại thì do dự một chút, định nói gì đó rồi lại im lặng nhìn Trần Lưu Doanh. Trần Lưu Doanh cảm thấy trợ lý mới này hơi ngớ ngẩn, không nhanh nhẹn như trợ lý cũ. Nhưng trợ lý cũ vì quá xinh đẹp, bị Bạch Vivi đâm sau lưng khiến không làm nổi nữa, phải từ chức. Giờ đổi sang trợ lý này, dù không phải xấu nhưng lại làm việc không nhanh nhẹn, Trần Lưu Doanh nhìn thấy còn có chút phiền. Cô luôn thích người đẹp, ví dụ như Hứa Thanh Trúc, nhưng người như vậy không phải là người cô có thể mơ tới, chỉ riêng từ Bạch Vivi cũng đã không thể qua nổi. Trước đây cô còn cảm thấy Bạch Vivi đẹp, làm việc giỏi, quan trọng là lạnh lùng kiềm chế, nhưng sau khi yêu rồi mới phát hiện tất cả đều là giả vờ. Thực ra cô ấy rất chiếm hữu, nhỏ nhen ích kỷ, miệng lưỡi độc ác, lại còn thích giả vờ rộng lượng. Trần Lưu Doanh cũng hơi chán rồi, nhưng tiếc là Bạch Vivi là một quản lý khá có tài, hiện tại tất cả công việc của cô đều phải qua tay Bạch Vivi. Khi cô chưa trở thành ngôi sao lớn, cô không thể thay quản lý, đương nhiên cũng không thể chia tay. Trước kia, cô thật sự thích Bạch Vivi, con gái nhà giàu, làm việc giỏi, khi chơi cũng có thể tự học hỏi, ban đầu còn e thẹn, sau này trên giường, hai người rất hòa hợp. Nhưng kể từ khi vụ việc ở Hoa Tuyết Quốc tế bị phanh phui, Bạch Vivi càng trở nên vội vã, chiếm hữu quá mức, thời gian và không gian riêng của cô bị xâm phạm liên tục, gần như không thể thở nổi. Hôm nay quả là hiếm có, cô ra ngoài quay phim mà Bạch Vivi không đi theo. Có lẽ là vì hôm qua cãi nhau mấy câu, Bạch Vivi hơi tức giận. Dù sao cũng là tiểu thư nhà giàu, không phải cực kỳ giàu có nhưng cũng không lo cơm áo, thuận lợi trong cuộc sống. Những câu nói của cô như, cậu nhìn lại mình xem giờ thành cái dạng gì rồi, phẩy chấm, không làm bạn gái tôi thì đừng làm quản lý của tôi, phẩy chấm, cả công việc chính cũng không làm tốt sao, có lẽ đã làm tổn thương lòng tự trọng của Bạch tiểu thư. Nên hôm nay cho cô không gian tự do. Trần Lưu Doanh nhớ lại chuyện hôm qua trong đầu, tay đã mở khóa điện thoại. Thật hiếm, hôm nay Bạch Vivi không nhắn tin cho cô. Lẽ ra, nếu là bình thường, có lẽ đã gửi mấy chục tin hỏi thăm tình hình quay phim và tiến độ quay rồi. Cô đột nhiên lạnh nhạt như vậy, Trần Lưu Doanh có chút không quen. Cô liền ngẩng đầu hỏi trợ lý, Bạch Vivi có liên lạc với cậu không? Chỉ hỏi một chút về tiến độ quay phim của cô thôi. Trợ lý khẽ đáp, đúng là Bạch Vivi rồi. Trần Lưu Doanh thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ xem nên tặng gì cho Bạch Vivi để dỗ cô ấy, sự nghiệp của mình mới có thể kéo dài. Mỗi khi đến lúc này, trong lòng Trần Lưu Doanh lại thoáng qua một tia hối hận, tại sao lúc trước lại yêu quản lý của mình. Cô ấy nắm giữ điểm yếu và bí mật của cô, muốn chia tay cũng không dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Bạch Vivi thực sự là người hiện tại cô dễ quản lý và khá tốt. Còn những người khác, phải đợi cô có địa vị cao hơn mới có thể chạm tới. Đến lúc đó, chắc chắn cô sẽ phải dỗ Bạch Vivi chia tay. Với cô mà nói, Bạch Vivi không đạt tiêu chuẩn để kết hôn với cô. Trần Lưu Doanh lên ứng dụng mua sắm tìm quà nhỏ, tùy tiện đặt một món rồi thoát ra, chuẩn bị chuyển sang Weibo, nhưng lại thấy trợ lý đang nhìn cô định nói gì đó. Trần Lưu Doanh nhíu mày, còn chuyện gì sao? Không, trợ lý e dè nhìn cô, một lúc sau lại nói. Chắc có, chưa dứt lời, một nhân viên quay phim gõ cửa. Chị Trần, bên kia cần chị quay thêm một cảnh, chị phải qua một chút. Trần Lưu Doanh đối với nhân viên quay phim rất tốt, lập tức nói. Được, tôi qua ngay. Nói xong, cô tắt điện thoại, ném chiếc điện thoại cho trợ lý, đồng thời không khỏi mất kiên nhẫn mà nói. Có chuyện thì nói, không thì đừng có lấp lửng nữa. Trợ lý sợ hãi liếc nhìn cô, nhìn mà bực bội, Trợ lý giật mình một cái, lập tức nói, biết rồi, không dám nói gì thêm. Cảnh quay bổ sung chỉ có 2 góc quay, nhưng lại rất yêu cầu cảm giác trước máy quay. Với những người đẹp, không góc chết, cảm giác trước ống kính là điều tự nhiên, vì thế việc bổ sung quay lại của Trần Lưu Doanh rất thuận lợi. Nhưng điều khiến cô không hiểu là, mọi người trong đoàn phim đều nhìn cô, ánh mắt đầy sự tò mò và nghiên cứu. Trần Lưu Doanh đã quen với việc bị mọi người chú ý, nhưng giữa ngưỡng mộ và sự dò xét, cô vẫn dễ dàng phân biệt được. Cho đến khi cô quay xong, trợ lý nhỏ đưa cho cô ly nước ấm không có thêm bất kỳ gia vị gì. Trần Lưu Doanh uống vài ngụm rồi mới nhìn trợ lý nhỏ. Mặt tôi có gì à? Không có. Trợ lý nhỏ lập tức phủ nhận. Vậy tại sao họ đều nhìn tôi? Trần Lưu Doanh hỏi. Trợ lý nhỏ, sau một lúc im lặng ngắn ngủi, trợ lý nhỏ run rẩy đáp. Cô xem Weibo đi. Trần Lưu Doanh nhướng mày. Có tin đen hot search của tôi à? Trợ lý nhỏ mím môi. Chắc, cũng không. Trần Lưu Doanh không thèm nghe cô ấp a ấp úng, trực tiếp mở Weibo. Lúc đó là buổi chiều, cô nhìn thấy tên mình bị liên kết với cô con gái nhà Minh Huệ trang sức, chân mày lập tức nhíu chặt. Cô nhanh chóng lướt qua bài viết và thông tin trên quảng trường, rồi mở lại trang quản lý Weibo của mình, phát hiện gần đây tài khoản này mới đăng một bài Weibo mơ hồ. Không cần nghĩ cũng biết là Bạch Vi Vi làm. Cái video hôm đó trong nhà vệ sinh bị lộ ra ngoài, cô được thay mặt cho Trương Lệ làm người đại diện. Lúc này cô vẫn được cộng đồng mạng yêu mến, fan trên Weibo cũng vẫn đang tăng, nhưng không hiểu sao, trong lòng cô luôn có cảm giác bất an. Điều quan trọng là, khi Bạch Vi Vi làm những chuyện này, cô ấy đã giấu kín mọi chuyện với cô. Trần Lưu Doanh tức giận đến thay đổi sắc mặt, cô xách áo khoác đi ra ngoài, nói với trợ lý. Về công ty, khi cô bước ra ngoài, còn nghe thấy một số người đi đường đang bàn tán về chuyện này. Trần Lưu Doanh bị đánh sao? Nhìn có vẻ kiêu ngạo, đánh người còn dễ hiểu. Chuyện gì thế? Người đánh cô ấy là phu nhân thiếu gia Đông Hằng. Nghe nói tiểu thư ba nhà Lương không phải người dễ bị trêu chọc, dám động đến vợ người ta. Muốn bị phong sát à? Cũng đúng, diễn viên cuối cùng cũng chỉ là diễn viên thôi. Thôi, giới giải trí vốn là trò chơi của các ông chủ tư bản. Trần Lưu Doanh ngông cuồng cũng chỉ ở trong giới nhỏ, dám leo lên sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ lần trước người đại diện của cô ấy gặp chuyện là vì muốn kéo tài nguyên cho cô ấy. Nói cho cùng, tiền ở đâu thì quyền lực ở đó. Đúng vậy, trước mặt tư bản, Trần Lưu Doanh chẳng qua cũng chỉ là con chó, bị đánh có gì lạ. Lúc đó, Trần Lưu Doanh và trợ lý nhỏ đứng trong thang máy, cửa thang máy từ từ đóng lại. Trợ lý nhỏ cảm thấy trong thang máy như có một lớp băng bao phủ, sợ đến nỗi hai chân cô run rẩy, không dám nhìn vào Trần Lưu Doanh. Trần Lưu Doanh siết chặt tay, tức giận đến mức sắp phát nổ. Trần Lưu Doanh về đến công ty kinh nghệ văn hóa với tốc độ nhanh nhất. Vừa lên đến tầng 7, liên tục có nhân viên công ty chào cô, nhưng cô mặt mũi lạnh lùng, chẳng để ý ai, trực tiếp bước vào văn phòng của Bạch Vi Vi. Cô không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào. Bạch Vi Vi đang nói chuyện điện thoại, cứ đẩy nhịp điệu về phía Minh Huệ thêm chút nữa, nhất định phải làm xấu đi danh tiếng nhà họ. Trước đây chẳng phải có tin tức nói về sản phẩm trang sức Minh Huệ kém chất lượng gây dị ứng ra sao? Lôi nó ra, càng làm cho câu chuyện thêm hỗn loạn càng tốt. Một tiếng động lớn khiến Bạch Vi Vi giật mình quay lại, cô nhìn thấy Trần Lưu Doanh, rồi nói vào điện thoại. Cô cứ làm đi, sau đó mới cúp máy, chị đang làm gì vậy? Trần Lưu Doanh chất vấn, ai cho chị đăng lên Weibo của tôi, chị đã thấy rồi. Bạch Vi Vi ngồi xuống với vẻ mặt không biểu cảm, sau đó dùng tay điều khiển chuột, nhấn vài cái rồi nhìn thấy số liệu trên trang quản trị Weibo của Trần Lưu Doanh, số lượng fan vẫn đang tăng lên. Khi cô ấy đã sắp xếp các tài khoản marketing đẩy mạnh tin đồn, danh tiếng và hình ảnh của Trần Lưu Doanh cũng đang dần chuyển biến tích cực, trên mạng đều là lời khen ngợi. Cô quay màn hình máy tính về phía Trần Lưu Doanh, tự tin nhướng mày. Tôi lúc nào làm hại chị? Trần Lưu Doanh nhìn cô, gần như nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Tôi đang hỏi chị, tại sao không xin phép mà lại đăng nhập vào Weibo của tôi? Bạch Vi Vi nhíu mày. Em đang quay phim, vậy là chị có thể đăng tải những thứ này mà không xin phép tôi sao? Trần Lưu Doanh hỏi lại. Chị có biết, nếu bị Hứa Thanh Trúc phơi bày, sự nghiệp của tôi sẽ kết thúc không? Phơi bày cái gì? Bạch Vi Vi đột nhiên hỏi. Hôm đó trong nhà vệ sinh, đã xảy ra chuyện gì? Trần Lưu Doanh đột nhiên ngừng lại, khí thế cũng giảm đi một phần. Vậy hôm đó trong nhà vệ sinh, em thật sự động tay động chân với Hứa Thanh Trúc. Bạch Vi Vi đứng phắt dậy. Trần Lưu Doanh, chị ở, tôi không có. Trước khi Bạch Vi Vi nổi giận, Trần Lưu Doanh đã vội giải thích, cô lạnh lùng nói. Chị lại nghi ngờ tôi à, vấn đề này tôi đã giải thích với chị rồi. Tôi chỉ lên gặp cô ấy nói vài câu, muốn cô ấy hòa giải với chị và xin lỗi vì chuyện trước đó ở bệnh viện, là cô ấy xúc động trước, chủ động ra tay trước. Trong văn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Một lúc sau, Bạch Vi Vi thở dài, nhưng vẫn không hoàn toàn tin tưởng, hỏi lại. Thật sao? Hai từ này lập tức chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của Trần Lưu Doanh. Cô lạnh lùng nói. Chị lại không tin tôi tin. Bạch Vi Vi lại ngồi xuống, vén tóc lòa xòa ra sau tay, hít một hơi để bình tĩnh lại, rồi nói với Trần Lưu Doanh. Vậy chúng ta không có gì phải sợ cả, ai cũng phải trả giá cho hành động của mình. Nhưng chị và cô ấy là bạn. Trần Lưu Doanh nói, tôi biết chị rất quan tâm cô ấy. Vì vậy tôi không muốn vì tôi mà làm chị trở mặt với cô ấy. Như vậy chẳng phải tôi sẽ trở thành kẻ ác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vi Vi cười lạnh, xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Chị nói đúng, tôi coi cô ấy là bạn, nhưng cô ấy thì không coi tôi là bạn. Tại sao chị lại đăng cái đó lên? Trần Lưu Doanh nhíu mày. Và bây giờ chuyện đã lớn như vậy, chị thực sự muốn làm gì? Một lần nữa là sự im lặng vô tận. Sau im lặng, Bạch Vi Vi cười lạnh một tiếng, âm thanh không mang chút cảm xúc nào vang lên trong văn phòng, từng chữ từng câu rõ ràng. Tôi muốn cô ấy thân bại danh liệt. Trần Lưu Doanh nhíu mày, nhớ lại chuyện hôm đó trong nhà vệ sinh, vẫn cảm thấy chưa yên tâm. Nếu Hứa Thanh Trúc có ghi âm từ hôm đó, hoặc ngoài kia có camera giám sát, nếu bị công bố, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, Trần Lưu Doanh lên tiếng. Vậy chị không nghĩ Hứa Thanh Trúc sẽ phản công sao? Cô ấy phản công thì sao? Bạch Vi Vi nói, video là của tôi, người đánh người là cô ấy. Hôm đó trong nhà vệ sinh chỉ có ba người chúng ta, mà cô ấy chẳng có bất kỳ lá bài nào trong tay. Bạch Vi Vi cười nhếch mép, lần này cô ấy không có cơ hội thắng, nhưng cô ấy có cả Đông Hằng phía sau. Trần Lưu Doanh nhíu mày, muốn hạ gục chúng ta chẳng phải dễ dàng sao? Đông Hằng thì sao? Họ còn chưa đủ mạnh để làm mưa làm gió. Bạch Vi Vi cười lạnh. Giờ chuyện đã lớn. Tất cả mọi người đều đang nhìn. Đông Hằng có thể làm những chuyện trái với pháp luật không? Họ không dám đâu. Hơn nữa tôi đã giúp chị lấy được đại diện cho Trương Lệ. Lần này với sự nghiệp của chị mà nói, sẽ là một bước đột phá lớn. Trần Lưu Doanh vẫn cảm thấy lo lắng. Chị làm sao biết cô ấy không có cơ hội thắng? Bạch Vi Vi bật máy ghi âm cuộc gọi Hứa Thanh Trúc đã gọi cho cô ấy. Sau đó nói, theo tôi hiểu về cô ấy không chịu nổi việc bị người khác vu khống, nên nếu cô ấy có bằng chứng, chắc chắn sẽ công khai ngay lập tức để chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng giờ đã qua cả buổi chiều, cô ấy chỉ gọi cho tôi để chất vấn, chứng tỏ cô ấy không có lá bài trong tay. Bạch Vi Vi nói, cô ấy có thể muốn moi lời từ tôi, nhưng có ích gì đâu. Tôi sẽ không bị một người chưa bước ra ngoài xã hội như cô ấy lừa được. Bạch Vi Vi nói đầy tự tin, nhưng Trần Lưu Doanh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng cụ thể là chỗ nào không ổn, cô lại không thể nói rõ. Bạch Vi Vi thấy cô còn đang suy nghĩ, lập tức an ủi. Em yên tâm đi, nếu không hoàn toàn an toàn, chị sẽ không kéo em vào đâu. Chị đăng nhập vào tài khoản Weibo của em là để thêm dầu vào lửa cho chuyện này. Trần Lưu Doanh nhíu mày. Lần trước chị không hứa là sẽ không đăng nhập vào tài khoản Weibo của em nữa sao? Đây là công việc. Bạch Vi Vi nói, chúng ta có cần phải phân biệt rõ ràng đến thế không? Trần Lưu Doanh nhất thời im lặng, cơn giận nuốt chừng lý trí của cô, khiến cô không thể bình tĩnh lại để nghĩ ra lời an ủi Bạch Vi Vi, đành im lặng. Bạch Vi Vi vẫn tưởng cô còn giận, lập tức ngồi lên đùi cô, nắm tay cô, nhẹ nhàng kéo một cái, ngoan ngoãn làm nũng. Đừng giận nữa. Lần này không chỉ giúp em có được hợp đồng đại diện cho Trang Ly, mà đạo diễn Lưu cũng định chọn em làm nữ chính trong bộ phim tiếp theo đấy. Trần Lưu Doanh vẫn giữ bộ mặt khó chịu. Bạch Vi Vi cắn môi, nhẹ nhàng dựa sát vào cô hôn. Trần Lưu Doanh chỉ quay mặt đi. Bạch Vi Vi dừng lại một chút, đột nhiên hỏi. Em có phải có gì đó bị Hứa Thanh Trúc nắm thóp không? Không thể nào. Trần Lưu Doanh lập tức phủ nhận. Em và cô ấy đâu có quen, nhưng ánh mắt cô lại đầy vẻ bứt rứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm thấy không yên lòng, cảm giác như có điều gì đó sắp xảy ra. Nhưng cô lại không thể nói với Bạch Vi Vi, đành một lần nữa hỏi lại. Chị chắc chắn hôm đó Hứa Thanh Trúc không ghi âm gì chứ, cô ấy luôn đứng cùng em, đâu có thời gian ghi âm. Bạch Vi Vi nói, mà trong phòng vệ sinh chỉ có ba chúng ta, chị cũng không nghe rõ các em nói gì. Chỉ cần chúng ta khăng khăng chuyện này, chẳng ai tin cô ấy đâu. Em vào giới được gần một năm rồi, sao lại không biết chuyện này, em biết rồi. Trần Lưu Doanh nói, nhưng, cô do dự một chút, Bạch Vi Vi lập tức cảnh giác hỏi. Em thật sự làm gì trong phòng vệ sinh hôm đó à? Đã nói là không có gì. Trần Lưu Doanh cũng bực bội, chị sao cứ hay nghi ngờ như vậy? Bạch Vi Vi cắn môi, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ và tổn thương. Chị chỉ cảm thấy em làm vậy có vấn đề. Trần Lưu Doanh nhíu mày nói. Chưa kịp để cô nói tiếp, Bạch Vi Vi đã nói. Em có phải thích Hứa Thanh Trúc không? Trần Lưu Doanh, không có. Trần Lưu Doanh càng thêm bực bội. Chỉ gặp cô ấy mấy lần thôi mà. Mặc dù, cô thực sự rất ngưỡng mộ vẻ đẹp của Hứa Thanh Trúc. Còn có mùi hương trên người cô ấy. Hứa Thanh Trúc có một mùi hương hòa quyện giữa dâu tây và rượu. Ngửi vào khiến người ta hơi say. Nếu cô ấy chưa kết hôn, Trần Lưu Doanh thật sự sẽ rất có hứng thú. Nhưng, dù cô ấy đã kết hôn, Trần Lưu Doanh nghĩ mình vẫn có thể chờ đến ngày cô ấy ly hôn. Dù sao thì theo lời Bạch Vi Vi, Hứa Thanh Trúc và tiểu thư thứ ba nhà Lương chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, chắc chắn sẽ có ngày ly hôn. Trần Lưu Doanh thực sự có ý định, hái một đóa hoa đã từng nở dưới tay người khác, chắc hẳn sẽ rất có hương vị. Nhưng những điều này cô không thể nói với Bạch Vi Vi. Bạch Vi Vi giờ đây đã đủ kiểm soát, đến mức khiến cô không thể thở nổi. Thật sự là lúc phải nghĩ đến chuyện chia tay Bạch Vi Vi rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô chắc chắn sẽ bị hủy hoại trong giới này. Nhưng không thể chia tay một cách thẳng thắn, như vậy Bạch Vi Vi sẽ làm ầm lên, mà làm lớn chuyện sẽ không có lợi cho mình. Vẫn phải dỗ dành, nhưng hiện tại sự kiên nhẫn của Trần Lưu Doanh đã cạn kiệt. Ngay cả khi Bạch Vi Vi đang ngồi trên người cô cũng không còn hứng thú với những trò chơi văn phòng mà trước đây cô từng rất thích. Chỉ cảm thấy phiền toái. Vậy tại sao em lại quan tâm đến vậy? Bạch Vi Vi nói, chỉ có đủ tự tin để khiến cô ấy mất hết danh tiếng, mà điều này đối với em là có lợi mà không có hại gì. Chỉ trong một buổi chiều, Weibo của em đã tăng thêm 300.000 người theo dõi. Buổi tối mới là thời gian lưu lượng tốt nhất. Qua một đêm, biết đâu em có thể tăng thêm cả triệu người theo dõi. Ngày mai chắc chắn sẽ ký hợp đồng với đạo diễn Lưu. Ồ, Trần Lưu Doanh tỏ vẻ thiếu hứng thú. Đầu óc cô lúc này toàn nghĩ đến việc chia tay với Bạch Vi Vi. Trong khi đó, Bạch Vi Vi lại cảm thấy cô ấy đang lơ đãng, lập tức nghiêng người và hôn cô. Dần dần, ham muốn được khơi gợi. Toàn bộ sự mệt mỏi và phiền muộn trong ngày có thể được giải tỏa trong một cuộc yêu nồng nhiệt. Ngay khi Trần Lưu Doanh đè Bạch Vi Vi lên bàn, cửa văn phòng bất ngờ mở ra. Bạch Vi Vi chống tay lên bàn, áo bị kéo xuống nửa chừng. Cảnh tượng nhìn rất lộn xộn, tiểu trợ lý nhìn thấy liền hét lên một tiếng, vội vàng xin lỗi rồi đóng cửa lại. Trần Lưu Doanh vẫn định tiếp tục, nhưng Bạch Vi Vi ngay lập tức kéo lại áo, khẽ nói. Tối về làm tiếp, làm mất hứng, Trần Lưu Doanh lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vi Vi hôn lên môi cô một cái, chỉnh lại vạt áo, rồi mới để tiểu trợ lý vào. Có chuyện gì? Tiểu trợ lý nhìn quanh, có vẻ muốn nói lại thôi. Bạch Vi Vi mất kiên nhẫn, rốt cuộc là có chuyện gì? Cô xem Weibo, tiểu trợ lý run rẩy nói, người đó đã tag cô rồi. Bạch Vi Vi nhíu mày, lập tức cầm điện thoại lên. Cô thấy một bài đăng mới của Hứa Thanh Trúc, các người chắc chắn là tôi đánh người sao? Câu hỏi này thật sự quá vô lý, giống như đang tỏ ra oan ức. Tôi không đánh người, là các người không nhìn rõ. Bạch Vi Vi nhìn thấy xong liền cười. Có vẻ như Hứa Thanh Trúc chẳng còn chút quyền thế nào. Chỉ có thể dùng cách này để phản bác. Nhưng người trên mạng muốn gì? Chính là chứng cứ. Đáng tiếc, chứng cứ đều nằm trong tay cô. Bạch Vi Vi trước đây còn lo Hứa Thanh Trúc sẽ có chiêu trò gì. Nhưng sau khi thấy bài đăng này, cô đã hoàn toàn yên tâm. Hiện tại, Hứa Thanh Trúc giống như con châu chấu mùa thu, nhảy nhót chẳng được bao lâu nữa. Thậm chí cô có thể tiễn Hứa Thanh Trúc thêm một đoạn. Dù sao chuyện đã đến nước này, họ cũng không thể quay lại. Bạch Vi Vi nhìn bài đăng đó, phần bình luận đã nhanh chóng bị chiếm lĩnh. Hầu hết mọi người đều đang chửi cô ấy, đánh hay không đánh, cô không biết sao. Chị ơi, video đã đăng lên rồi, cô vẫn ở đây giả vờ thanh cao à, trời ơi. Chị diễn xuất còn xuất sắc hơn cả người trong showbiz. Các bạn ở trên đừng làm tôi buồn nôn, showbiz đâu phải là nơi chứa rác đâu. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hứa Thanh Trúc bị chửi thê thảm như vậy. Từ nhỏ sống trong nhung lụa, như một công chúa chưa từng chịu ấm ức gì. Với vẻ ngoài xuất sắc và thành tích nổi bật, trong trường học cô luôn là người mà người khác ngưỡng mộ không dám mơ tới. Làm sao có thể bị chửi như vậy? Bạch Vi Vi chỉ cần lướt qua phần bình luận trên Weibo của cô ấy đã có một cảm giác khoái trá kỳ lạ. Cảm giác hạnh phúc này khiến cô mất đi khả năng suy nghĩ, lúc này chỉ muốn thêm vào một chút nữa cho những lời chửi đó. Vì vậy, đăng nhập vào Weibo của Trần Lưu Doanh, đang soạn một bài thì bị Trần Lưu Doanh ngăn lại. Cô làm gì vậy? Bạch Vi Vi mỉm cười, tự tin nói, để cô ta chết một cách triệt để. Mấy phút sau, Trần Lưu Doanh và Bạch Vi Vi đồng thời đăng bài. Trần Lưu Doanh, quá khứ đã qua, tương lai tốt đẹp hơn đang chờ phía trước. Bạch Vi Vi, video không chỉnh sửa, không qua chỉnh sửa lần hai. Trước đây cũng chỉ vì quá tức giận nên đã kể với bạn về chuyện này, không biết là từ đâu dò gì, nhưng đã xảy ra, đã lớn chuyện, tôi sẽ trả lời câu hỏi của cô. Nếu trên thế gian này ngay cả video còn là giả, ngay cả những gì tôi tận mắt chứng kiến còn là giả, vậy thì còn có thể tin vào điều gì? Cả hai người đều đăng Weibo cùng lúc, một người giả vờ rộng rãi, một người thì đầy châm biếm, còn mạnh mẽ chỉ trích. Bạch Vi Vi sẵn sàng mang tiếng xấu về mình, cũng phải xây dựng hình ảnh tốt cho Trần Lưu Doanh. Hình ảnh cao thượng mà cô cố ý tạo dựng cho Trần Lưu Doanh được làm nổi bật rõ rệt trong bài Weibo này, trông có vẻ rất văn nghệ, nhưng thực chất hàm ý là: bạn đã đánh người, nhưng tôi không so đo với bạn, hy vọng bạn sau này biết tự lượng sức. Không thể không nói, trong việc điều chỉnh ngôn luận và kiểm soát tâm lý cộng đồng mạng, Bạch Vi Vi thực sự đã nắm bắt được tinh hoa. Cô ta dễ dàng thực hiện một chiến lược, bốn lạng đẩy ngàn cân. Lúc này, cộng đồng mạng càng thêm thương Trần Lưu Doanh, lượng người hâm mộ tăng nhanh hơn trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, những lời chửi bới tràn ngập trên mạng. Trước khi Hứa Thanh Trúc lên tiếng, cộng đồng mạng chỉ chửi Minh Huệ Trang Sức. Gần như tất cả đều chỉ trích trang chính thức của Minh Huệ Trang Sức. Nhưng khi Hứa Thanh Trúc lên Weibo lên tiếng, mọi chuyện lập tức trở nên ồn ào. Mọi người kéo vào dưới bài đăng của cô ấy, mắng nhiếc điên cuồng, đặc biệt là fan của Trần Lưu Doanh. Họ nói, cô lợi dụng sự lịch sự, phong độ của chị tôi để đánh người, thật đáng ghét. Những lời lẽ ác độc nhất là đã nâng vấn đề lên cả gia đình Hứa Thanh Trúc. Lời bình luận xấu quá nhiều, không thể đọc hết. Và khi ngồi trong văn phòng, Sally nhìn thấy những tin nhắn riêng liên tục bật lên trên nền tảng máy tính, không khỏi cảm thán. Họ thật sự quá ác độc, Lương Thích nói, đừng để trong lòng, đó chỉ là mấy kẻ không có lập trường. Chúng ta không đánh trả sao? Lâm Lạp Hy nói, ít nhất cũng phải gửi một lá thư yêu cầu pháp lý để thể hiện lập trường và thái độ, cộng đồng mạng đã đổ lỗi hết cho chúng ta rồi. Chưa phải lúc, Lương Thích nhìn đồng hồ. Hãy để dư luận tiếp tục sôi sục thêm chút nữa. Và 10 phút sau khi Bạch Vi Vi và Trần Lưu Doanh đăng Weibo, Lương Thích điều khiển tài khoản của Hứa Thanh Trúc đăng bài thứ hai. Hứa Thanh Trúc lăng, video chắc chắn không phải giả, nhưng tại sao lại không có âm thanh? Chỉ một bức ảnh mà có thể xác định tội lỗi của tôi sao? Có phải quá vội vàng không? Trong phòng vệ sinh hôm đó, chỉ có 3 người chúng tôi, video là bạn quay, bạn đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra. Vậy thì, tại sao lại vu khống tôi? Bạch Vi Vi, vậy bạn có dám đứng ra nói, một cách công khai, rằng bạn không cảm thấy có lỗi không? Có dám nói cho mọi người biết chuyện hôm đó thật sự là thế nào không? Trần Lưu Doanh, Lương Thích dùng lời lẽ chặt chẽ, từ ngữ chính xác, tạo ra áp lực tâm lý cho đối phương. Cô cũng truyền tải một thái độ đến công chúng. Tôi không làm, chính các bạn đang vu khống tôi. Nhưng trong mắt Bạch Vi Vi, lúc này Hứa Thanh Trúc giống như mũi tên hết lực, không có chứng cứ, nên không thể làm gì, chỉ có thể dùng những lời nói yếu ớt để đe dọa cô ấy, nhằm giành lấy sự cảm thông của công chúng. Bạch Vi Vi càng lúc càng táo bạo, trực tiếp đối đầu với cô ấy trên Weibo. Bạch Vi Vi là bạn bè, tôi thật sự không muốn chuyện này đi đến mức độ như vậy, nhưng bạn biết rõ chuyện hôm đó là thế nào. Ban đầu tôi chỉ muốn khuyên nhủ, nhưng lại bị hiểu lầm ác ý. Tôi chỉ muốn làm dịu đi mối quan hệ, nhưng hành động của bạn khiến chúng ta ngày càng xa nhau. Ban đầu tôi chỉ muốn nói, chúc bạn vui vẻ, nhưng bạn lại không tha cho tôi. Có phải tôi đã vu khống bạn không? Bạn tự biết rõ trong lòng. Con người không thể chỉ vì có đặc quyền mà quên đi quyền lợi của người khác. Vào những ngày như thế này, lựa chọn cách thức này để lên hot search, có lẽ đó chính là điều bạn mong muốn. Trước đây tôi đã biết có người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, nhưng không ngờ một ngày nào đó, cách thức này lại được dùng để đối phó với tôi. Trong khi đó, Trần Lưu Doanh cũng đăng một bài Weibo. Trần Lưu Doanh, hãy để chuyện này qua đi, đừng tiếp tục chiếm dụng tài nguyên công cộng. Một lúc sau, Hứa Thanh Trúc lại trở thành kẻ xấu xa, chiếm dụng tài nguyên công cộng và không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Không thể không nói, Bạch Vi Vi đã sử dụng nghệ thuật châm chọc và bôi nhọ người khác đến mức hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng biết hôm nay là ngày ra mắt bộ sưu tập mùa thu của Minh Huệ Trang Sức. Và vào ngày này, chuyện của Hứa Thanh Trúc bị bại lộ. Việc hot search về cô cũng là một loại lưu lượng. Thêm vào đó là sự ủng hộ sau đó của Triệu Anh và Dương Thư Nghiên, chẳng phải chính là lời của Bạch Vi Vi. Không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, sao, mua hot search đen, rồi lại cố gắng rửa trắng. Đây chính là tiếp thị điển hình, đồng thời cũng đang dẫm lên marketing của Trần Lưu Doanh. Đúng là tài ba, trong mắt fan, chuyện này chẳng khác gì việc đứng trên mộ của Trần Lưu Doanh mà nhảy nhót cả. Vậy là fan của Trần Lưu Doanh nổi điên, họ không cần biết đúng sai, lao vào công kích Hứa Thanh Trúc, mắng cô ta không ra gì, hận không thể để cô ta bị xe đâm chết ngay hôm đó, còn mắng cả Triệu Anh và Dương Thư Nghiên, bảo họ kiếm tiền bẩn và đáng bị chết thảm. Những fan này lúc này chỉ là một đám điên cuồng, gặp ai cũng mắng. Vì vậy, một cuộc chiến mắng chửi lan rộng trên mạng, nhiều nhóm fan tranh cãi. Ban đầu, fan của Triệu Anh và Dương Thư Nghiên là hai nhóm đối đầu lớn nhất trong giới giải trí. Nhưng hôm nay, vào cái ngày nhìn chẳng có gì đặc biệt này, họ bất ngờ hợp tác và bắt đầu tấn công fan của Trần Lưu Doanh. Có câu nói, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Và hôm nay, cả giới giải trí đã chứng kiến một sự đoàn kết lớn lao. Trong suốt nhiều ngày sau đó, sự kiện này đã trở thành câu chuyện kỳ quái mà mọi người bàn tán. Nguyên nhân sâu xa vẫn là fan của Trần Lưu Doanh quá ảo tưởng và hành động quá khích. Nhưng cư dân mạng không phải là những kẻ ngốc, họ suy nghĩ lại và nhận ra lời của Bạch Vi Vi có lý. Ai lại muốn cả mạng xã hội nhìn thấy mình bị đánh đập chứ? Điều đó chẳng phải tự nói lên rằng mình là một kẻ vô dụng sao? Trong khi Trần Lưu Doanh luôn xây dựng hình tượng, nữ thần Alice của cả mạng, chưa đầy nửa ngày sau khi video này được phát tán, trên mạng đã có người làm meme về Trần Lưu Doanh. Cảnh động tác đầu đập vào tường, được dùng làm meme, bị cư dân mạng chế giễu một cách điên cuồng và được chia sẻ vô số lần. Có lẽ đây sẽ là lịch sử đen tối lớn nhất của Trần Lưu Doanh từ khi ra mắt. Nếu là để hạ gục Minh Huệ Trang Sức, thì với Trần Lưu Doanh, thật sự là một sự hy sinh quá lớn. Và giữa họ cũng chẳng có thù oán gì. Vậy tại sao phải làm vậy? Vì vậy, giờ đây người khả dĩ nhất để thực hiện chuyện này chính là Hứa Thanh Trúc, tức Minh Huệ Trang Sức. Những cư dân mạng cảm thấy mình đã hiểu rõ toàn bộ sự việc, họ sắp xếp lại toàn bộ logic của câu chuyện, rồi đầy tự tin nói. Đây quả thực là một chiến dịch tự tạo xì căng đan rất thành công. Dù sao thì tất cả sản phẩm của Minh Huệ Trang Sức giờ đây đều trở thành mặt hàng. Khó tìm, ai cũng phải thừa nhận điều đó. Thậm chí có một sinh viên chuyên ngành marketing đã cảm thán. Chiến lược marketing của công ty này là của ông lớn nào vậy? Câu chuyện này có thể đưa vào sách giáo khoa làm ví dụ rồi. Nếu nó không thất bại, tất nhiên, những người mua hàng trong ngày cảm thấy bị lừa, đều muốn trả lại hàng. Nhưng có người ở gần trung tâm thương mại đã cầm sản phẩm thực tế từ quầy. Những bức ảnh thực tế được cư dân mạng chia sẻ, khi đeo lên, cảm giác còn đẹp hơn cả những bức ảnh trên website. Vì vậy, những người muốn trả lại hàng không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn. Vì thế, mặc dù số lượng đơn hàng của Minh Huệ Trang Sức bị giảm, nhưng không nghiêm trọng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và lúc này, khi đèn thành phố đã sáng, cả thành phố bước vào nhịp điệu chậm rãi của buổi tối. Trong văn phòng Minh Huệ Trang Sức, Lương Thích đã gọi món tôm hùm và thịt nướng cho mọi người. Mọi người, không thể không nói, Tôm hùm và thịt nướng vẫn thật sự thơm ngon. Ngay cả Chu Dịch An lạnh lùng và cao quý, khi ngửi thấy mùi cũng không thể không cầm bao tay từ bàn và hòa nhập cùng mọi người. Hứa Thanh Trúc thì vẫn chăm chú nhìn những bình luận ác ý trên màn hình. Cũng như Bạch Vi Vi đã đoán, cô chưa bao giờ ra ngoài xã hội. Trước đây khi lên hot search đều vì vẻ ngoài quá xinh đẹp, nên mọi người trong bình luận đều khen ngợi vẻ đẹp của cô, cầu xin cô ra mắt. Cô từ nhỏ đã sống cuộc sống thuận buồm xuôi gió, như một nàng công chúa, giờ mới lần đầu tiên thấy những bình luận ác ý dồn dập. Cô không hiểu sao lại có người có thể nói những lời độc ác như vậy với người lạ. Lương Thích trực tiếp đóng máy tính của cô lại, đưa tôm đã bóc vỏ vào tay cô. Ăn trước đi, Hứa Thanh Trúc lắc đầu. Mình không muốn ăn, Lương Thích nhìn cô, ăn no rồi mới có sức mà chiến đấu. Hứa Thanh Trúc nhíu mày, cô đã trải qua cuộc chiến này, không chỉ mệt mỏi vì bị bạn thân phản bội, mà còn vì những bình luận ác ý như mảnh giấy rơi xuống. Mặc dù có vẻ nhẹ, nhưng thực tế mỗi một bình luận ác ý đều có thể trở thành giọt nước tràn ly. Lương Thích vẫn luôn an ủi cô, nói rằng họ nhất định sẽ lật ngược tình thế, giờ chỉ là một quá trình. Câu cá, dù vậy, cô vẫn cảm thấy nghẹt thở khi nhìn những bình luận ác ý đó. Rất khó tưởng tượng ra, nếu một người phải đối mặt với những thứ này suốt cả ngày, sẽ sống như thế nào? Cô bỗng nhìn Lương Thích. Lương Thích, người rất am hiểu các chiêu trò này, có lẽ đã trải qua rồi. Lương Thích đưa tôm vào miệng cô. Ăn nhanh đi, ăn xong còn có việc phải làm. Cô mở miệng, nhưng vì quá buồn bã, miệng cô không mở rộng lắm. Khi môi cô khép lại, ngón tay của Lương Thích vẫn còn trong miệng cô, tuy nhiên đã đeo găng tay dùng một lần. Dù vậy, Lương Thích vẫn cảm nhận được sự ấm áp trong khoang miệng cô. Ê ê ê, Sally lập tức la lên, chúng ta vẫn đang ở đây đấy, dù đã kết hôn cũng không thể khoe như vậy được. Lương Thích lập tức rút ngón tay ra, ho khan một cái để che giấu sự ngại ngùng và xấu hổ. Còn Hứa Thanh Trúc thì nói, cứ ăn đi, Sally bĩu môi. Sau khi ăn xong, Lương Tân Hà hỏi Lương Thích, cậu định khi nào bắt đầu? Lương Thích lại bóc thêm một con tôm, đặt vào hộp cơm của Hứa Thanh Trúc, động tác tự nhiên đến mức không thể phát hiện ra. Tất cả những điều này đều lọt vào mắt Chu Dịch An, cô không hiểu sao mình lại cảm thấy món tôm trong tay trở nên vô vị. Lương Thích lại nhìn về phía Lương Tân Hà, nhìn đồng hồ và nói, sắp rồi, chính là bây giờ, lúc này là 22:30 tối. Lương Thích nói, theo xu hướng lưu lượng các nền tảng lớn, thời điểm buổi tối là lúc tập trung lưu lượng cao nhất và bùng nổ nhất. Vì vậy, họ phải chờ đợi khi sự việc đã đủ phát triển, sau đó mới công bố sự thật vào thời điểm lưu lượng đạt đỉnh, để đánh một đòn quyết định. Hiện tại, càng khi Bạch Vi Vi càng chắc chắn, chứng cứ của họ càng rõ ràng, thì cô ta sẽ càng nhanh chóng bị hạ gục. 20:30 tối là thời điểm lý tưởng, cho phép các cư dân mạng có đủ thời gian để thảo luận và đảm bảo rằng phần lớn người dân sẽ nhận được thông tin chính xác về sự việc, không gây tổn hại đến danh tiếng của Minh Huệ Trang Sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một đầu khác của thành phố, Bạch Vi Vi và Trần Lưu Doanh vừa ăn tối xong trong văn phòng, đang hân hoan nhìn các bình luận trên mạng, dư luận đã hoàn toàn nghiêng về phía họ. Bạch Vi Vi còn nhận được 2 hợp đồng hợp tác từ các thương hiệu, hẹn ngày mai ký kết hợp đồng. Cô còn nhận được lời mời tham gia một bộ phim mạng với vai nữ chính. Tất cả dường như đang tiến triển theo hướng tốt đẹp. Bạch Vi Vi tự tin nói với Trần Lưu Doanh, yên tâm, tôi nhất định có thể giúp bạn đạt đến vị trí cao nhất và nổi bật nhất. Để làm được điều đó, cô không ngần ngại hy sinh một người bạn không mấy thân thiết. Khi cô đang vui vẻ vạch ra kế hoạch tươi đẹp cho tương lai của Trần Lưu Doanh, một chủ đề hot search đột ngột xuất hiện ở vị trí số 1. Các từ khóa là Trần Lưu Doanh và người quản lý yêu nhau, Trần Lưu Doanh NVS âm thanh, và quan trọng nhất là Trần Lưu Doanh quấy rối tình dục. Vào lúc 20:30, tất cả mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của Lương Thích, trực tiếp rơi xuống và làm náo loạn cả nền tảng mạng. Các phương tiện truyền thông đều tranh nhau đưa tin, tất cả đều đua nhau đăng tải tin bài độc quyền. Cả tập đoàn Đông Hằng và Minh Huệ Trang Sức đều phát đi tuyên bố công khai, khẳng định sẽ tuyệt đối không hợp tác với Trần Lưu Doanh, thậm chí còn bóng gió cho biết, sau này nếu có công ty nào hợp tác với cô ta, họ sẽ cùng nhau nhắm mục tiêu vào công ty đó. Cả bộ phận pháp lý của tập đoàn Đông Hằng và Minh Huệ Trang Sức đều đồng loạt gửi thư luật sư, kiện Trần Lưu Doanh và Bạch Vi Vi về tội quấy rối tình dục, phỉ báng và vu khống. Cùng lúc đó, Hứa Thanh Trúc đăng một bài trên Weibo. Hứa Thanh Trúc lăng, đã cho cô ấy cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng không may các bạn cứ ép tôi quá đáng, xin lỗi, tôi không chấp nhận bất kỳ sự oan ức nào. Đây là tệp âm thanh, và trong tệp âm thanh đó, rõ ràng là giọng nói của Trần Lưu Doanh cố tình trêu đùa. Tôi còn đẹp hơn trong video nữa, sao bạn không mặc chiếc áo bó màu đen đó? Nó sẽ làm cho cơ thể bạn thon gọn hơn, mọi người đều thích những thứ đẹp đẽ, tôi chỉ đang thưởng thức cái đẹp thôi, sao lại cảm thấy ghê tởm nhỉ? Giọng nói nũng nịu, thô tục và rõ ràng là quấy rối tình dục. Trong khi đó, những bức ảnh ôm hôn của Trần Lưu Doanh và Bạch Vi Vi lan tràn khắp mạng, và fan lớn của Trần Lưu Doanh công khai chỉ trích. Trần Lưu Doanh và Bạch Vi Vi đã yêu nhau nửa năm, nhưng vẫn giữ hình tượng độc thân để kiếm tiền và thu hút fan. Hai người hợp tác lừa dối fan, thật đáng ghét. Cách chương.